Chương 459, phá hư chiến đấu, bên trong. Không thể lui nữa xác nhận đến chiến trường đã thiên hướng đối với dù gì cam kết trong nháy mắt mới có thể bảo vệ được trường học mọi người sao chẳng biết tại sao, kèm theo tôn nghiêm sứ mệnh cảm giác, sự tồn tại của mình ý nghĩa đây hết thể đang cùng như thế một câu nói ngắn gọn hình thành đánh răng co. Hai người trước không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay chiến thắng. Nhưng mà nội tâm trên đường chân trời đứng một câu nói, đến đây khiêu chiến. Không được đang cảm thụ đến nội tâm lưỡng lự thời khắc, tí gì ẻn đã tới gần đến rồi nửa bước khoảng cách, thiên chân vô tà lại tàn nhẫn vô tình chạm kích từ đang phía dưới đi lên vung chém. Ha ha, bắt được cắt nàng miễn miễn cường cường hiện lên một kích này, chỉ có mặc áo nửa phần dưới bị dọc cắt mà thôi, nếu như đi lên trước nữa 3 cm, hiện tại cũng sớm đã bị chặn thành hai nửa. Nhưng là, cái này mùa hạ chế phục là chỉ ghi xa đặc biệt giúp nàng mua quần áo mới, cư nhiên bị cắt vỡ. Ghê tởm vì chút chuyện nhỏ này, nàng dĩ nhiên hiện lên dị thường mãnh liệt phẫn nộ. Xạ cựu gẳng quang mang tăng cường. Ôi chao, cư nhiên tránh khỏi sao tiêu hao lực lượng trong nháy mắt bù đắp, miễn là nằm ở cái nôi hoa viên bên trong, miễn là tiểu bánh răng vẫn còn ở vận chuyển, nàng liền sở hữu sức mạnh vô cùng vô tận tới phát tiết. Đơn thuần kiếm thuật ở trên chênh lệch cũng có thể lợi dụng đằng mạn để đền bù, nàng đã lợi cho thế. Nhưng mà, xa nạ cũng không có ngồi chờ chết. Từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, thậm chí ngay cả hỏa diễm chi dực cũng không có sử dụng. Địch nhân của nàng, cũng không phải chỉ có trước mắt tỷ dị ẻn, còn có một vị khác tản ra càng thêm mãnh liệt hơi thở ma vương tập trung tinh thần xạ nạ tại nội tâm bắt đầu ngưng tụ nhất chiêu bị mất mạng lực lượng. Đem hết toàn lực đánh úp, tinh tâm ngưng thần trảo ở sơ hở của đối phương, bằng trả giá thật nhỏ thủ thắng nàng không nhìn quá trình chiến đấu, cùng tỷ dị ẻn giữ một khoảng cách. Từ nóc nhà hướng đại lâu khán bản dùng sức giật mình, thả người nhảy xuống, bước đi như bay chạy băng băng ở đại lối đi bộ, nàng có thể cảm nhận được sau lưng khí tức. Lấy mềm mại nhanh chóng chạy gấp đuổi sát theo tỷ dị ẻn tiếng bước chân của, cùng với ở vào phía sau toàn lực hiểm hộ đủ để tràn đầy toàn bộ đại đường cái, dường như tuyết băng một dạng chen chúc tới vật khổng lồ khí tức. Ngươi nghĩ đến khi lực kiệt cái kia phút chốc sao đừng có nằm ngộng. Đó là không có khả năng phảng phất không cho phép quá mau lui lại du lịch đùa giỡn một dạng, đàng mạn bắt đầu nương theo ở xạ nạ cánh tả cùng nhau bồi chạy. Tỷ dị ẻn cũng mượn đột nhiên chết xuất khắp mặt đất chui ra ngoài đàng mạn, giống như tinh linh một dạng ưu nhã nhảy truy đuổi. Hai tay nắm so với chính mình còn cao lớn hơn cự kiếm, phối hợp cái kia ăn mặc câu phục khả ái dáng người, thoạt nhìn tràn đầy một loại mãnh liệt phản đẹp. Xạ nạ một mặt âm thầm nhìn chăm chú vào phía sau cái kia điên cuồng đuổi theo cùng với chính mình thiếu nữ, một mặt suy nghĩ sách lược. Không có cơ hội, liền sáng tạo cơ hội, người này ngạo mạn tự đại, chính là nàng sơ hở trí mạng quán chú lực lượng cảm giác, tịch từ tổ hợp sở dọc theo khoảng cách, uy lực cùng sát thủ trực giác toàn bộ gần như nhất trí. Nắm võ sĩ đại đao cánh tay phải bung cũng xoay ngược lại, vẹn vẹn toàn quá thân tử. Thất kinh tỷ gì ẹn hơi chút sững sờ. Sau đó lập tức toát ra nụ cười hưng phấn, trực tiếp cơ vảm ải vọt tới. Rốt cuộc không chạy trốn nữa sao để cho chúng ta phân ra thắng bại a cước bộ đạp thật mạnh hướng địa mặt, giấu ở sau lưng cánh tay phải rót vào không ngừng ngưng tụ tồn tại lực mỗi đêm đặc huấn sở rèn luyện cảm giác cùng cảm xúc, lúc này hoạt dụng với trong khi thực chiến. Giữ tại trên tay gì tẻm lệ duệ nạ cùng ạ lạt tỏ hình bóng trọng điệp, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Uống A võ sĩ đại đao mũi đao bắn ra mật độ nồng nặc đến kinh người đồng thời vốn có thực thể nồng nhiệt hồng hỏa diễm. Từ xoay người đình chỉ bất động tư thế, ngược lại đem ngưng tụ toàn bộ lực lượng cánh tay phải trình độ vung chém ra, chém về phía vị trí tại ngay phía trước mục tiêu. Cái gì tỷ gì ẻn tiếng kêu sợ hãi thét lên phân nửa thế thì chặt đứt. Từ gì tèm lệ duệ nạ kéo dài ra nồng nhiệt hồng võ sĩ đại đao đã ngang sỏ xuyên qua mà qua. Đột nhiên từ mặt đất chui ra ngoài làm tấm thuẫn đằng mạn gần như trong nháy mắt bị hỏa diễm thiêu thành cho tàn, xuất hiện tại xạ nạ trước mắt, chỉ có tỷ gì ẻn ngực trở lên, chân nhỏ trở xuống bộ vị. Còn lại toàn bộ bốc hơi lên hầu như không còn. Nhanh chóng dơ cao vảm ái mực có động tác đến phân nửa, bởi mất đi chống đỡ cánh tay, nguyên bản nắm cự kiếm cổ tay hóa thành hỏa phấn biến mất bay ra. Lập tức cắm vào cao lầu mặt vách không ngừng rung động. Kèm theo cái này tiếng vang rất giỏi tỷ gì ẹn nhìn một chút bộ ngực mình lộ lớn, đối với xạ nạ phát ra từ trong thâm tâm tán thưởng. Kỳ quay chứng kiến trên mặt tràn đầy mỉm cười, không để ý chút nào bộ ngực mình lộ lớn tỷ gì ẹn, xạ nạ trong lòng dâng lên không phải hào dự cảm. Nông nhiệt hồng võ sĩ đại đao chưa tiêu thất, nàng từ bên trái phía bên phải vung lên, tránh ra lượn quanh cùng với chính mình đằng mạn toàn bộ bước hơi lên. Sau đó, nàng hơi nhún chân đạp một cái, đem tỷ gì ẻn từ chính mình võ sĩ trên đại đao dùng sức đá bay. Âm ầm tỷ gì ẻn tàn khu trực tiếp va vào phía sau một cái nhà tường vây, khảm vào một đóa khổng lồ đóa hoa trong. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bị hỏa diễm đại đao trực tiếp xỏ xuyên qua, cư nhiên phảng phất hoàn hảo không nhìn, chẳng lẽ là mình công kích quá yếu. Vẫn là thật là lợi hại. A Sa Na nhìn từ khổng lồ trong đóa hoa lung la lung lay đứng lên tỷ gì ẻn, đang chuẩn bị áp dụng động tác, theo đột nhiên tan thán, hai tay của nàng thủ đoạn bỗng bị cuốn lấy. Vị trí tại kinh ngạc Sa Na đang phía dưới, vô số đằng mạn từ dưới nền đất quần quận không dứt chui ra, đưa nàng thật chặt cuốn chặt lấy. Lúc này đây, màu hoàng kim đằng mạn không chỉ có là tay chân của nàng, còn hướng lấy nàng toàn thân từng cái có thể hoạt động bộ vị quấn quanh đi qua. Mau rời đi ô Sa Na nghe ạ lạt tỏ hô to, thân thể tính phản xạ di động, cuộn mình bắt đầu thân thể, tựa như lò xo chợt co rút lại giống nhau, sau đó trong nháy mắt sức bật số lượng. Từ trên người nàng bùng nổ nồng nhiệt hồng hỏa diễm thiêu đốt sức bật, trong nháy mắt tránh thoát đặc biệt đằng mạn vương hữu. Đồng thời, bởi nội tâm dao động đưa tới lực chú ý gián đoạn, nồng nhiệt hồng võ sĩ đại đao cũng hoàn toàn tiêu tán. Quả nhiên lợi hại, cái kia chính là gì tẻm lệ dễ nạ lực lượng là hỏa diễm chi đao từ khổng lồ đóa hoa bên trong đi ra tới tỷ dị ẻn, ngực lỗ lớn đã hoàn toàn khôi phục, nhìn không ra một kia đã bị thương vết tích. Ngoại trừ nàng trên bụng chính là cái kia xinh xắn vết chân, xác nhận nàng vừa rồi quả thực đi tới xạ nạ đã bay. Tái sinh làm sao có thể, không khỏi quá nhanh. Cũng khó trách xạ nạ cùng ạ lạt tỏ thất kinh. Cờ dìm sân đồ phơi bày một dạng sinh vật đi miệng chi tế cũng sẽ không thụ thương, nhưng mà một khi thân thể đại bộ phận gặp tổn hại, cũng có thể nói là vết thương chí mệnh. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên có thể lập tức tái sinh, hơn nữa hoàn toàn cảm giác không ra bất kỳ từ người quanh mình loại hấp thu tồn tại lực, tự hành một lần nữa tổ hợp, tiến hành chữa trị khẩn cấp quá trình dấu hiệu. Không đúng, mới vừa, không phải gặm ăn nhân loại mà là từ nơi nào đó chạy vào, tiến hành chữa trị. Xa nạ có thể cảm thụ được, khi nàng vừa rồi thoát khỏi đằng mạn trong nháy mắt, một cỗ năng lượng kinh người tồn tại lực từ một cái nơi sân dọc theo mặt đất rót vào đối phương trong cơ thể vẻ này nhịp đập. Thì ra là thế. Ân hai người mỗi bên lấy một câu nói, đại biểu lẫn nhau ngầm hiểu. Cái này lớn đến khoa trương dị thứ nguyên không gian, nhưng thật ra là phụ trách cung cấp tỷ dị ẻn tồn tại lực đại hình tinh luyện nhà xưởng. Thảo nào tử. Tỷ gì ẻn có thể không kiêng nghề gì cả không ngừng tiêu hao rất lớn lực lượng, hơn nữa ở hiện thân phía trước vẫn ẩn tàng khí hơi thở, đích thật là có tư cách khoe khoang khoác lác, kỹ xảo tinh xảo tự tại sư. Bất quá, muốn duy trì khổng lồ như vậy không gian, cùng với những cái này đằng mạn tổ hợp cùng công kích, còn có tái sinh, đồng thời tiến hành những động tác này, hơn nữa không chút nào cật lực thực sự có thể sao? Ta không cho là đối phương hội phí tận tâm tư khống chế những thứ này phức tạp tự tại pháp. Nhiều nhất là, không chút nào tiết chế lạm dụng có sẵn tài nguyên, như vậy mà thôi. A Ân, quả nhiên không sai, nhất định có một người khởi nguồn, chính là mới vừa cảm giác được cái kia sao phải. Là xạ cài rủ gì cảm giác được cái kia kỳ quái ba động, ta thậm chí hoài nghi, cái này xưng là cái nôi hoa viên tự tại pháp, căn bản là người nam nhân kia vì bảo hộ yêu nhiệm hắn mà chế ra. Xạ nạ vừa nghe ạ lạt tỏ suy đoán, lập tức liền liên tưởng đến cha mình mặt khác một thân phận. Vĩ đại nhất đại tự tại sư truyền tụng vĩnh ca tỷ dị ẻn, cái này cái nôi hoa viên sẽ không phải là người nam nhân kia đưa cho ngươi a? Hoàn toàn không có để ý đối phương địch nhân thân phận, xa nạ lớn tiếng chất hỏi. Đồng dạng, tuy là nằm ở giao chiến cha NG Tha Y, hơn nữa đánh nhau thời điểm hoàn toàn không có vẫn giữ lại làm bực nào tình cảm, có thể hết lần này tới lần khác ở đỉnh chiến nói chuyện với nhau thời điểm, song phương đều sẽ lấy chặt vì quan hệ ràng buộc tiến hành hòa bình đối thoại. Không sai, tỷ gì ẻn dơ cao cái kia đứng lên tới so với xạ nạ hơi chút nhiều hơn một điểm một cái đường cong bộ ngực, kiêu ngạo trả lời. Đây chính là ca ca đối ta yêu, cảm thấy tự ti mặc cảm sao xú nha đầu? Nếu như ngươi hiện tại ngoan ngoan chịu thua, A-di ta cũng muốn sẽ thả ngươi một con đường sống. Ai là của ngươi chất nữ à? Tiểu bất điểm phốc tuy là tự nhận ở trên ngực có thể hơn một chút, vừa vặn cao cùng hình thể quả thực nếu so với xạ nạ tiểu số một tỷ gì ẻn. Cái chán lần nữa toát ra một cây gân xanh. Ngươi cũng liền bây giờ có thể phách lối một chút, đợi lát nữa bị ta bắt lại, ta nhất định phải để cho ngươi kêu ta A-di một vạn lần làm được, liền tới thử xem A Tiểu bất điểm xạ nạ trở về một cái khinh thường cười nhạt. Tì Dì ẻn nhất thời về phía trước bước ra một bước dài, hai tay nâng cự kiếm lần nữa khởi xướng công kích. Lúc này, ở nàng túi đầu trong nháy mắt, trên bụng chính là cái kia vết chân, để cho nàng phát ra một tiếng rít chói tai tiếng. A làm sao vậy? Xạ nạ trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Tì Dì ẻn rất nhanh trả lời cái nghi vấn này, nàng mang theo phảng phất đem căm hận cùng oán khí hóa thành âm điệu một dạng thanh âm nói rằng, không thể tha thứ cư nhiên ở trên người ta lưu lại vết chân hơn nữa, nơi nào không tốt đá dĩ nhiên đá bụng của ta, một phần vạn không thể cấp ca ca sinh trẻ nít làm sao bây giờ cái gì. A xạ nạ lại cảm thấy có điểm nổi giận, cảm giác trước mắt ta gì không phải, là tiểu bất điểm, thật là ngu. Xuân. Nàng thật là một cái sống trăm năm cỡ dìm sân lốt, mà không phải mới vừa từ vườn trẻ chạy đến tiểu quỷ sao? Bất quá nhìn phó oán giận dáng dấp không hề giống là ngụy trang, cho nên hắn cũng nín thở ngưng thần cùng với giang co.